bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124. Phía sau núi, tiểu viện, ngày này, Tần Sương đến phòng. Khách quý, Từ Linh tiếu a a rót chén trà. Tần Sương nhất thời náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Quái xin lỗi nói, Từ sư huynh, ngươi đây là đang chế nhạo ta đây. Nếu không phải phía trước núi sự vụ bận rộn, ta cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay mới đến bái phòng. Nói, lại khẽ hừ nhẹ thanh, hơi có chút ngây thơ nói, ngươi ngược lại tốt, tự mình một người tại đây phía sau núi hưởng thanh phúc. Lưu ta phía trước sơn bận bịu muốn chết, nàng chỉ ở Từ Linh trước mặt sẽ thả tùng hạ xuống. Dĩ vãng tu luyện thái thượng vong tình lục thật giống mất đi tác dụng. Cái kia thanh tâm quả dục cảnh giới, một hồi liền quên hết rồi. Chỉ muốn tại đây nhân thân một bên duy trì chân ngã. Lại như lúc trước mới quen cái kia dáng vẻ. Đúng rồi Từ sư huynh, ta thăng cấp thành trưởng lão rồi. Là Lâm trưởng lão cất nhắc. Tần Sương nói rằng, nha, Từ Linh nhíu mày, nói như vậy, Lâm trưởng lão làm mới trưởng giáo đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Dẫn một tên đệ tử đảm nhiệm trưởng lão chức vị, đây cũng không phải là phổ thông quyền lực, không phải trưởng giáo chân nhân không còn gì khác. Mặc dù Lâm trưởng lão là Ngọc Đình các đại trưởng lão, cũng không có tư cách này, trừ phi hắn đã là bị xác định đời mới trưởng giáo chân nhân, mới có thể đặc cách an bài mới trưởng lão. Vậy cũng là một loại công thị, để dưới đáy các đệ tử rõ ràng. Hắn Lâm trưởng lão chính là đời mới trưởng giáo rồi. Hẳn là đi, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tần Sương lắc lắc đầu. Lục sư thúc chuyện, ngươi nghe nói không? Chính là đi hình phạt đường lĩnh tội một chuyện. Nghe nói, hầu lễ tiếp cùng từ vị mấy ngày trước đến. Đưa cái này tin tức mang cho ta. Từ Linh gật gật đầu. Tần Sương một bên uống trà, vừa nói, nguyên bản chuyện này sau khi các đệ tử đối với lục sư thúc tiếng hô cao mấy phần. Thậm chí mơ hồ vượt trên Lâm trưởng lão rồi. Đáng tiếc lục sư thúc nói mình nghiệp chướng nặng nề, không thể đảm đương chức trách lớn. Hắn với ngươi như thế, tuyên bố thối lui ra khỏi trưởng giáo chi tòa tranh cử. Nguyên bản hắn còn muốn sa thải phó trưởng giáo chức vụ, thế nhưng bị Lâm trưởng lão mạnh mẽ bác bỏ. Khoảng thời gian này, lục sư thúc đã không quản sự. Tình cờ có người nhìn thấy hắn ở bên vách núi trầm mặc, ở dòng suối một bên đờ ra, ở rừng trúc thổi tiêu uống rượu. Trong lòng hình như có tán không ra sầu muộn. Nghe xong lời này, Từ Linh lâm vào một quãng thời gian trầm mặc. Tuy rằng Lâm trưởng lão làm mới trưởng giáo ta không ngại, nhưng nếu như là từ sư huynh lời của ngươi, ta nghĩ ta sẽ càng thêm để tâm quản sự. Hiện tại ta là một điểm động lực đều không có. Tần Sương cầm gối lên trên bàn, lót ra một đống chồng nhăn nhúm, có chút mặt mày ủ rũ nói. Nàng không phải cái yêu người quản sự, chỉ muốn thanh tu. Trước kia chỉ là đệ tử thân truyền, liền muốn quản không ít chuyện. Bây giờ thăng cấp thành trưởng lão, muốn xen vào chuyện càng nhiều. Điều này làm cho nàng có chút buồn khổ, nhưng lại không tiện cự tuyệt. Bởi vì Lâm trưởng lão luôn nói Ngọc Đình các bây giờ trăm việc cần làm, cần nhân thủ quản lý. Tu luyện chuyện tốt nhất trước tiên thả vừa để xuống. Ta muốn là làm trưởng giáo chân nhân, vậy thì do ngươi làm phó trưởng giáo. Lần này là tốt rồi. Một tông môn hai cái quan trọng nhất vị trí, giao cho hai cái quỷ lười, có thể sống quá một năm nửa năm đều là vô cùng may mắn. Từ Linh cười ha hả nói. Tần Sương che miệng cười yếu ớt nói. Chúng ta coi như hai cái không quản sự, để người phía dưới đi làm sống. Một tông môn muốn kéo dài phát triển, thân là tầng quản lý nào có dễ dàng ung dung. Thời gian đều mài ở vừa trọng yếu cũng không việc trọng yếu bên trong. Không có rỗi rãnh thời gian đi tu luyện. Từ Linh nhẹ nhàng nói. Ngươi liền bận bịu một trận chứ. Chờ tông môn tỉnh táo lại, lại đánh mở thân làm một người không quản sự trưởng lão. Lấy thực lực của ngươi, nói vậy Lâm trưởng lão, Lâm trưởng giáo lão nhân ra người cũng sẽ không quản việc không đâu. cũng vậy. Tần Sương gật, gật đầu. Hai người đang tán gẫu ngoài sân nhưng truyền đến tiếng gõ cửa. Chỉ thấy ba tên nội môn đệ tử, biểu hiện nghiêm túc, chính đang ngoài sân chờ đợi. Có chuyện gì không? Từ Linh đưa bọn họ đón vào, mời uống trà. Cầm đầu đệ tử tự giới thiệu mình. Ta chính là Tiền Thanh Vinh, là nội môn đệ tử. Tiền sư huynh, may gặp may gặp, đi vào ngồi một chút chứ? Từ Linh khách khí nói. Không cần, Tiền Thanh Vinh khoát tay áo một cái. Nói thẳng, ba người chúng ta phía trước là phụng trưởng lão hội mật lệnh. Phía trước tìm từ sư đệ đòi hỏi một thứ. Món đồ gì? Từ Linh thuận miệng hỏi. Tiền Thanh Vinh cười nói. Từ sư đệ hẳn phải biết chúng ta đi ý. Sẽ không tất đoán đến đoán đi tới đi. Từ Linh có chút buồn bực. Bởi vì hắn vẫn đúng là không biết đối phương muốn cái gì. Lắc đầu nói. Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng là tốt rồi. Ngươi không nói, ta làm sao biết? Cũng không phải ngươi con run trong bụng. Ba tên đệ tử sắc mặt đều chìm xuống. Đã như vậy, vậy ta cứ việc nói thẳng được rồi. Mấy ngày trước, trong tông môn bộ cuộc chiến, cái kia hồn điện quỳ tôn giả từng lấy hủy sơn đại trận áp chế. Lấy này thoát thân, quỳ tôn giả cuối cùng đem hủy sơn đại trận giao cho từ sư đệ trong tay ngươi. Đây là rất nhiều người đều chính mắt thấy. Tiền Thanh Vinh từ tốn nói. Đúng, lệnh bài đúng là trong tay ta. Từ Linh thoải mái thừa nhận nói. Tiền Thanh Vinh gật đầu cười nói. Các trưởng lão trải qua mở hội thương thảo, nhất trí cho rằng hủy sơn trận pháp quá mức bá đạo, nhất định phải thích đáng bảo quản. Vì lẽ đó chúng ta lần này phía trước chính là vì lệnh bài mà đến. Hy vọng từ sư đệ ngươi có thể đưa nó giao ra đây, để chúng ta mang đi phía trước núi. Hủy sơn đại trận xác thực bá đạo, cần thích đáng bảo quản. Đặt ở ta chỗ này chẳng phải là càng an toàn? Từ Linh nhíu mày hỏi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới phía trước núi những kia tầng quản lý sẽ tìm chính mình yêu cầu hủy sơn đại trận lệnh bài. Hiện tại ai cũng biết, hắn Từ Linh mới phải Ngọc Đỉnh các mạnh nhất sức chiến đấu. Như thế suy luận xuống, lệnh bài đặt ở trên người mình mới phải an toàn nhất. Không ai có thể cướp giật. Nếu như tao ngộ cường địch, liền hắn đều bị bức ép đến không đường lui. Cái kia Ngọc Đỉnh các cũng chỉ có thể hủy sơn cùng phe địch đại bộ đội đồng quy vu tận. Vì lẽ đó Từ Linh rất không có thể hiểu được. Lệnh bài kia bị phía trước núi muốn đi, thì có ích lợi gì? Tiền Thanh Vinh rất bình tĩnh nói. Nếu từ sư đệ thành công tranh cử vị trí trưởng giáo, vậy này lệnh bài đặt ở trên người ngươi không gì đáng trách. Có thể ngươi đã quyết định lui ra tranh cử, vậy này lệnh bài tự nhiên là muốn giao cho mới trưởng giáo bảo quản mới thích hợp. Nha, Từ Linh, lần này nghe rõ, kính xin từ sư đệ mau giao ra lệnh bài. Chúng ta xong trở về phục mệnh. Tiền Thanh Vinh con mắt thẳng vào nhìn chằm chằm Từ Linh. Ngữ khí lạnh lùng, Từ Linh lật bàn tay một cái. Lệnh bài kia liền trôi nổi với trong lòng bàn tay. Tiền Thanh Vinh đang muốn đưa tay đi lấy. Từ Linh nhưng lui về sau một bước. Làm sao, từ sư đệ chẳng lẽ là muốn trái với tông môn quy củ? Không nghe trưởng lão hội điều hành sao? Tiền Thanh Vinh cảnh giác, rất là không vui nói rằng. Từ Linh vẫn chưa động tức giận, mà là Tiếu A A nói. Ta giàu gì cũng là nhiều lần giữ gìn Ngọc Đỉnh các tồn vong người. Các ngươi khỏe như cũng không tín nhiệm ta. Tiền Thanh Vinh lạnh nhạt nói. Từ sư đệ thực lực quả thật có con mắt cùng thấy. Chúng ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng ngươi không nên đã quên. Ngươi hiện nay vẫn cứ chỉ là một tên Ngọc Đỉnh các ngoại môn đệ tử. Mà chúng ta là nội môn đệ tử. Huống chi mặt trên còn có trưởng lão hội mật lệnh. Tuân thủ trường ấu tôn ti. Đây là chúng ta chính đạo người tu tiên thường thức chứ. Ta có chút hiếu kỳ. Hủy sơn trận pháp lệnh bài. Trọng yếu như vậy chuyện. Vì sao ngươi phái các ngươi ba người phía trước? Chẳng lẽ không sợ phát sinh cái gì bất ngờ sao? Từ Linh hỏi. Tiền Thanh Vinh giải thích. Kỳ thực lần này tổng cộng đến rồi hơn 100 tên nội môn đệ tử. Đều ở ngoài sân trong rừng trúc chờ đợi. Bởi vì mọi người đều biết từ sư đệ yêu thích thanh tĩnh. vì lẽ đó chỉ phái 3 người chúng ta phía trước. Nếu như gặp phải đột phát tình huống, mọi người nhất định sẽ lập tức tụ tập lại. Hủy sơn đại trận lệnh bài là đệ nhất đẳng đại sự. Nếu là có người dám to gan làm loạn, mặc kệ đối phương là ai, chúng ta đều sẽ giống nhau dựa theo kẻ phản bội xử lý. Nói, Tiền Thanh Vinh dương mắt nhìn chăm chú Từ Linh một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.